Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 226, giá trị 9.000 bảng súng lục. Chuông tang, mỗi nã một phát súng đều là vì kẻ địch gõ vang chuông tang. Cái tên này ta thích, lên khống chế lại bộ mặt biểu lộ, không thấy chờ mong cùng kích động dựa sát vào đi qua. Đưa tay nhận lấy cây thương kia quản hơi dài thiết hắc sắc súng lục. Hắn nguyên bản hết sức lo lắng cho mình biểu hiện ra vô cùng mong muốn ý nguyện. Sẽ bị đối phương tạm thời nâng giá. Đây là mua bán chi bên trong thường gặp sự tình. Có thể suy nghĩ một chút Fogelman. Sparrow đã là nổi tiếng bên ngoài. Lại có Anderson cái này sương mù biển tối cường thợ săn làm chứng. Ốc nghe thớt. Khang nạp Chris mặc dù đã từng có thể là danh sách 5 cường giả, nhưng đã lui ra nhà mạo hiểm vòng tròn, chỉ nghĩ tới ăn ổn sinh hoạt, khẳng định không dám đắc tội chính mình, sợ hãi điên cuồng nhà mạo hiểm ở trước mặt không phát làm. Quay đầu liền thừa dịp lúc ban đêm âm thầm vào trang viên. Cho nên, hắn nỗ lực bảo trì bình thản thái độ biến thành thuần túy duy trì người bố trí cần. Thấy Fogelman, Sparrow tại nghiêm túc xem kỹ cùng nghiên cứu chuông tang. Octothert kỹ càng giới thiệu nói, năng lực của nó kỳ thật rất đơn giản một, liền là thu hoạch người khác sinh mệnh. Này hết thảy có 3 loại phương thức, một là yếu điểm công kích, không cần mở ra điều kiện, trực tiếp quán chú linh tính, bóp cò liền có thể sử dụng. Nó có thể để ngươi theo đuổi thần bí học góc độ phát hiện mục tiêu nhược điểm. Cũng chính là phòng ngự yếu kém địa phương, cũng cung cấp tương ứng tinh chuẩn, từ đó tạo thành siêu việt bình thường đáng sợ tổn thương. Hai là chí mạng công kích, ngươi nhất định phải tại xạ kích trước vịn động đậy chốt đánh mới có thể sử dụng. Đặc điểm của nó là nhường ngươi mặc kệ đánh tại mục tiêu vị trí nào đều đồng đẳng với yếu điểm công kích, mà nếu như xác thực trúng đích chân chính nhược điểm, như vậy, đối phòng ngự không phải quá mạnh kẻ địch, có thể làm đến một thương chí mạng. Đối am hiểu phòng ngự mục tiêu, 3 phát bên trong có thể giải quyết, này bao quát, thủ hộ giả. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là 3 lần mệnh chung khoảng cách không thể quá dài. Tốt nhất không cao hơn 5 giây. 3 là đồ sát. Tại yếu điểm công kích cơ sở, ngoài định mức cung cấp vượt qua gấp đôi linh tính, cái này có thể nhường bình thường đạn sinh ra đạn ria hiệu quả. Đồng thời công kích họng súng nhắm chuẩn phương hướng hàng loạt kẻ địch. Thuộc về phạm vi sát thương, muốn tăng cường tổn thương trình độ, thì tại chí mạng công kích trên cơ sở, ngoài định mức cung cấp vượt qua gấp 2 linh tính. Đây đối với người sử dụng tới nói đúng không nhỏ gánh vác. Nó còn có thể cùng khác biệt đặc tính đạn phối hợp, châm đối khác biệt loại hình kẻ địch. Nghe đối ứng, thợ săn, con đường danh sách 5, người thu. Hoặc, a, lên mắt liếc bên cạnh Anderson, như có điều suy nghĩ hỏi, nếu như mục tiêu là thể xác cường độ đi đến danh sách 4 cự long, chí mạng công kích muốn bao nhiêu thương mới có thể đánh giết nó? Octothert sửng sốt một giây, có chút ngây ngốc lắc đầu. Ta chưa từng gặp qua cự long, chớ nói chi là thể xác trình độ đi đến bán thần cấp cự long. Fogelman, Sparrow chẳng lẽ muốn cầm thanh thương này đi đổ long? Vẫn là bán thần cấp cự long? Này có thể hay không quá điên cuồng một điểm? Octothert đột nhiên cảm giác được hiện tại là mạo hiểm ra cùng mình sôi nổi nào sẽ hoàn toàn không giống, đơn giản không cân nhắc sẽ không chết vấn đề. Anderson ho 2 tiếng, sạch dưới yết hầu nói, này phải xem vận khí. Thật, tin tưởng ta, vận khí là vô cùng trọng yếu. Nếu như gặp gỡ chính là đã bị người khác đánh tới sắp chết cự long, một thương kia liền có thể giải quyết. Nếu như không phải, đề nghị của ta là mau trốn chạy. Ân, sống sót quan trọng hơn. Dĩ nhiên, nếu là bán thần cấp cự long không làm phòng ngự, đừng đấy nhường ngươi đánh. cái kia 5 phát súng tả hữu chí mạng công kích hẳn là có thể đánh giết nó. Ốc Weathert nhìn một chút Anderson, lại nhìn một chút Fogelman. Sparrow quyết định không tiếp tục cái đề tài này. Hắn chuyển mà nói rằng, Anderson nói qua cho ngươi, chuông tang, ảnh hưởng trái chiều đi. Mỗi lần sử dụng về sau, ngươi sẽ thu hoạch được một cái nguyên bản không tồn tại nhược điểm. Hoặc là tăng cường đã tồn tại nhược điểm, để nó trở nên càng thêm cực đoan. Loại hiệu quả này đem duy trì 6 giờ. Có một lần, ta trở nên vô cùng sợ chó. Đến mức vừa săn giết xong nổi danh hải tặc ta, tại một con vừa ra đời không bao lâu mèo con trước mặt, hai chân như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu cứu, khóc giống cầu xin tha thứ. Chỉ là mang theo thoại, vấn đề không lớn, vẻn vẹn dễ dàng khát nước, uống nhiều nước đi thêm phòng tắm liền có thể giải quyết. Luôn cảm giác thêm một cái nhược điểm, ảnh hưởng trái chiều sẽ làm ra rất nhiều ngoài ý muốn tới. Bất quá tương đối mà nói, cũng xem là khá tiếp nhận sự tình. Lên châm trước hạ nói, ra giá, 9.000 bảng, Anderson nên đề cập qua. Đây là ta giá quy định. Oketherd nhìn xem Fogelman, Sparrow trong tay, chuông tang, súng lục nói, này đã đầy đủ tiện nghi. Nếu như không phải ta lo lắng nhận biết càng nhiều phi phàm giả sẽ đối với ta cuộc sống bây giờ tạo thành không tốt ảnh hưởng, tích cực chào hàng nó, cái kia 12.000 bảng là tuyệt đối có thể bán được. Xác thực, loại tầng thứ này thần kỳ vật phẩm, chỉ cần mặt trái hiệu quả không nghiêm trọng lắm, gặp được thích hợp người mua, rất có thể bán đi giá trên trời. Như người bình thường tới nói, 1 vạn đến 1 vạn 2 ngàn bảng là hợp lý. Lên mặc dù có lòng trả lại cái giá, nhưng đối phương cho giá cả thấp đến hắn đều có chút xấu hổ lại chiếm tiện nghi. Liền, một tiếng nói, ta thử một chút, nếu như không có vấn đề gì liền thành giao. Hắn dĩ nhiên không phải muốn thật thử súng, này sẽ để cho hắn lăng không nhiều bên trên một cái nhược điểm. Phương pháp của hắn là dùng linh tính thăm dò kết hợp bói toán phát hiện nói dối thủ đoạn tới kiểm. Cha, làm được tương đương thản nhiên, một chút cũng không có để ý Ốc Method cùng Anderson tầm mắt. Chờ chút lại đến khói xám phía trên làm xác nhận, bất quá, Ốc Method nên không dám gạt ta. Hắn khẳng định hết sức sợ hãi điên cuồng nhà mạo hiểm sau đó trả thù. Dù sao hắn đã trở về an ổn cuộc sống yên tĩnh. Có thê tử có hài tử. Lên đem chuông tang bỏ lên trên bàn. Nhấc hành lý lên dương. Từ bên trong lấy ra dự đoán theo khói xám phía trên đưa đến thế giới hiện thực. Tán vị 9.000 bảng. Khoản tiền lớn. Ốc Thớt tiếp nhận số tiền này. Tốc độ cao điểm đếm. Sơ bộ xác nhận thật giả cùng tổng ngạch. Không hổ là gần nhất nổi danh nhất nhà mạo hiểm, có thể một lần xuất ra 9.000 bảng tiền mặt cũng không có nhiều người thấy. Dù cho một chút phú hào, cũng không có nhiều như vậy vốn lưu động. Hắn một chồng thu hồi tiền mặt, từ đáy lòng cảm khái nói, ta trước đó còn hoa 5.000 bảng mua cái chìa khóa. Lên nhìn xem cái kia 9.000 bảng tiền mặt tiến vào Ốc Method ngăn kéo. Trong lòng đột nhiên trống rỗng, ta ở trên biển dày vò lâu như vậy, tích nhiều tiền như vậy, kết quả trong thời gian ngắn liền không có, hiện tại chỉ còn lại có 268 ba bảng tiền mặt thêm 6 mai kim tệ. Liền cái hơi tốt một chút trang viên cũng mua không nổi. Lên không hiểu thổn thức, theo dưới nách thương túi bên trong lấy ra cái kia nắm bình thường súng lục, đem bên trong đạn lấy ra. Từng mai nhét vào, chuông tang. Anderson bàng quan giao dịch toàn bộ quá trình. Chậc chậc nói ra, Ốc Weathert, ngươi biến, ngươi trước kia sẽ một tấm xem xét tiền mặt thật giả. Nếu như ngươi ngại phiền phức, ta có thể giúp một tay. Hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ta lo lắng Fogelman sẽ cho ngươi một súng. Ốc Weathert rõ ràng hiểu rất rõ tối cường thợ săn. Khiêu khích thiên phú, từng chương điểm số tiền mặt, đối hào quang nghiệm chứng thật giả. Động tác thong thả, tư thái cần ăn đòn, là hắn có thể tưởng tượng được hình ảnh. Nói rất đúng, Flynn im ắng đồng ý một câu, đem sắt màu đen ống dài súng lục để vào dưới nách thương túi. Nguyên bản cái kia nắm thì bị hắn ném vào trong dương hành lý. Cảm tạ khẳng khái của ngươi, để cho ta không cần lại phiền não chuyện này. Ốc Vê Thớt cười chỉ cổng. Ta để cho ta nam bộc đưa các ngươi rời đi. Anderson há to miệng, hắc một tiếng. Ốc Vê Thớt, ngươi cũng không lưu lại chúng ta cùng đi ăn tối. Chờ ngươi kết hôn, có hài tử, ta mời ngươi đi xa hoa nhất nhà hàng cùng hưởng mỹ thực. Ốc Vê Thớt không hề để tâm đồng bạn lên án, cười nói, ra trang viên. Anderson híp mắt ngẩng đầu, nhìn một chút sắp hạ lạc mặt trời, cười khẽ một tiếng nói, ta biết Ốc Vê Thớt thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái thiện ở trên thuyền gieo trồng kỳ quái thực vật cải thiện mọi người sinh. Hoại y sư, ta cho là hắn sẽ rất sớm đã đang mạo hiểm bên trong chết đi. Không nghĩ tới, hắn vận khí cũng không tệ, sau này thậm chí trở thành Druid. Vì cái gì ngươi cảm khái lời nói cũng như vậy cần ăn đòn? Flynn cố ý nói ra. Quả thật không tệ, làm đồng bạn của ngươi. Còn sống sót cần đầy đủ vận khí. Anderson cảm thấy kinh ngạc nghiêng đầu. Xét lại Fogelman, Sparrow vài lần nói, ngươi cũng sẽ trào phúng người. Đây là bị ta lây nhiễm sao? Hắn cũng không có quá để ý chuyện này, sửa lại hạ quần áo, lấy xuống mũ, chứa cười nói, tốt, ngươi cần thần kỳ vật phẩm tới tay, nếu như không có chuyện gì khác, ta cũng nên đạp vào chính mình đường đi, không nên quên vị kia bán thần nhiệm vụ. Flynn chỉ dùng một câu, liền thành công nhường Anderson biểu lộ trở nên đáng chát, trong lòng ta đã có một loại xúc động. Để cho ta mau sớm đi hoàn thành chuyện kia. Tốt, không cần phải nói gặp lại. Có lẽ có một ngày thật sẽ gặp lại. Anderson tự giễu cười một tiếng, lắc lắc cầm lấy mũ tay, đi vào thông hướng Bayem một con đường khác, bình tĩnh đưa mắt nhìn vị này tối cường thợ săn đi xa. Flynn thong thả thở hắt ra, dẫn theo dương hành lý của mình, tại dáng chiều hỏa hồng bên trong, tại rất có đặc điểm cây cọ cây cối thấp thoáng dưới, xuôi theo nguyên bản con đường, từng bước một hướng đi Bayem, Bayem nội thành, tìm cái bình thường quán trọ ở lại. Flynn bắt đầu cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì. Cuối cùng có rảnh rỗi, có thể nếm thử đóng vai bí ngẫu đại sư, cũng tinh luyện tương ứng quy tắc. Này với ta mà nói, là trước mắt chuyện trọng yếu nhất một trong. Bí ngẫu đại sư, trọng điểm nên tại bí ngẫu phía trên. Ta còn không có chân chính chế tác qua khôi lỗi, thao túng nó chiến đấu. Trước bắt đầu từ hướng này, chuyện này đến tại hồi trở lại Bechland trước hoàn thành. Nơi đó không chỉ phi phàm giả đều trốn tránh tránh, khó mà gặp được, mà lại mặc kệ làm cái gì, cũng có thể dẫn xuất giáo hội, dẫn xuất vị đại nhân vật nào. Nhất định phải đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận, không phải chọn lựa cùng chế tác khôi lỗi nơi tốt, vẫn là trên biển tốt. Chờ sau đó liền đi quán bar đi dạo, tìm một cái tội ác đầy đủ bị treo cổ hải tặc tới thử nghiệm thí nghiệm. Có ý nghĩ, Flynn lập tức đứng dậy, rời phòng, tựa như cầm lấy biên lai gửi tiền đi ngân hàng lấy tiền một dạng. Thẳng đến phụ cận, rong biển quán bar. Nơi này thường xuyên có nổi danh hải tặc ẩn hiện. Rất nhanh, hắn đi tới cửa quán bar, sửa sang lại quần áo, đẩy ra trầm trọng cửa gỗ. Từng tia ánh mắt vô ý thức quét qua khuôn mặt của hắn. Đầu tiên là không có gì dị thường tự nhiên rời. Tiếp theo, có người thấp hô một tiếng. Fogelman, Sparrow, soạt một thoáng. Trong quán rượu nhiều bóng người mau lẹ chạy hướng về phía cửa sau. Flynn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nơi này liền vắng lạnh không ít.